Đại Mộng Chủ chương 804, thí luyện bắt đầu, góc truyện audio.com. Thẩm Lạc đứng trên thủy mãng, buông thần thức ra dò xét bốn phía, rất nhanh liền phát hiện hơn 10 dặm sau lưng. Thần niệm tựa hồ đụng phải một thứ như vách tường, bị cản lại, tâm niệm hắn khẽ động, lại thay đổi thần thức dò xét trên đỉnh đầu. Nhưng khi thần niệm hắn vừa bay ra mấy trăm trượng, một cỗ bén nhọn đau nhức kịch liệt trong nháy mắt nổ ra trong đầu hắn. Làm sợi thần thức kia trực tiếp tán loạn ra, thật là cấm chế lợi hại, chỉ sợ còn không chỉ nhằm vào thần niệm. Thẩm Lạc xoa mi tâm đau nhức. Thẩm nghĩ, vừa nghĩ đến đây, hắn phí hết một lúc từ dưới đất tìm một khối đá vụn, vận lực khí ném lên trên đỉnh đầu. Khối đá vụn lúc đầu không chút thu hút kia, dưới một tầng pháp lực bọc vào, như lưu tinh bắn nhanh đi. Trong giây lát đã đến độ cao thần niệm Thẩm Lạc bị đánh tan, ầm, chỉ nghe một tiếng bạo liệt đột ngột vang lên. Hòn đá bay vào không trung kia ứng thanh nổ tung, biến thành bột mịn, Thẩm Lạc nhìn hòn đá vỡ vụn tóe lên bụi trên bầu trời, trong lòng âm thầm may mắn. Chính mình đủ cẩn thận, không tùy tiện ngự kiếm phi hành, thu hồi tâm tư, hắn lại dò xét phía trước, lần này lại tựa như không bị mảy may ngăn cản. Thần niệm một mực kéo dài đến phạm vi hết thần thức của mình, xem ra chính là bên kia. Bất quá mảnh đầm lầy này tựa hồ còn náo nhiệt hơn không ít so với tưởng tượng, xác định phương hướng xong, Thẩm Lạc nhịn không được thở dài. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong một đầm nước lớn phía trước bỗng nhiên ùng ục sóng nước quay cuồng, nhìn tựa như nước bị nấu sôi. Ngay sau đó, một đầu yêu thú màu đen cao hơn 10 trượng bỗng nhiên từ trong nước xông ra, há miệng táp tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không nhận ra đó là thứ gì, chỉ thấy toàn thân nó xanh đen, làn da dị thường trơn nhẵn, nhìn mặt ngoài tựa hồ có một tầng chất nhờn. Giống như một con đỉa lớn, con đỉa mở ra miệng lớn, lít nha lít nhít mấy trăm răng màu trắng tinh mịn bén nhọn. Phía trên chảy ra một ít dịch nhờn màu xanh nhạt tản mát ra một mùi hôi làm cho người buồn nôn, Thẩm Lạc nhíu mày tay vung lên. Trong vùng đầm lầy bên cạnh, một dòng nước trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một nắm đấm thủy dịch cực đại không gì sánh được bay thẳng lên. Bất thiên bất ỷ đập vào trong miệng con đỉa, ầm một tiếng trọng hưởng, đầu con đỉa ứng thanh nổ tung. Trực tiếp bị nắm đấm thủy dịch kia đập ra một cái lỗ thủng to lớn, mảng lớn dịch nhờn màu xanh lá bắn tung tóe ra, Thẩm Lạc đã sớm phòng bị. Mở ra một tầng màn nước ngăn trước người, chỉ thấy mảng lớn dịch nhờn màu xanh lá văng trúng màn nước lập tức phát ra một trận tiếng vang xì xì. Bốc lên từng cỗ khói xanh, Thẩm Lạc nhíu mày lại, màn nước trước người đã bị ăn mòn ra từng lỗ hổng. Một cỗ mùi khét có chút cùng loại lưu huỳnh liền xông vào xoang mũi của hắn, hắn vội vàng phong bế hơi thở. Nhưng cũng lập tức cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, hiển nhiên đã trúng chiêu, cùng lúc đó, trên quảng trường bên ngoài bia cảnh. Bảy mặt huyền thiên kính treo trên cao, phía trên hiện ra thân ảnh đám người lịch luyện trong bí cảnh. Tất cả mọi người bị cảnh tượng mở ra thí luyện này hấp dẫn, trên toàn bộ quảng trường ngược lại an tĩnh rất nhiều, lúc này. Một bóng người từ trong đám người chậm rãi xuyên qua, đi tới bên cạnh Lý Thục, vỗ nhẹ nhẹ bả vai nàng, Lý Thục quay đầu nhìn lại. Lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, mở miệng nói, Liễu Tình, không phải ngươi nói đêm qua tu luyện bị nhiễu loạn, hôm nay tới không được à, làm sao? Vẫn không nỡ bỏ lỡ thí luyện tiên hạnh đại hội này, dù sao lần này tới tìm ngươi, có một phần nguyên nhân, cũng chính là vì việc này. Sắc mặt Liễu Tình tái nhợt nói, vậy thân thể ngươi, không sao chứ, Lý Thục lo lắng hỏi, thể nội khí cơ vẫn còn có chút hỗn loạn. Bất quá bị ta đè nén xuống, vấn đề không lớn, Liễu Tình cười cười, giải thích, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Thục lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra cười nói, ánh mắt Liễu Tình quét qua huyền thiên kính trên quảng trường, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc hỏi, a, làm sao không thấy vị Thẩm Lạc đạo hữu kia, cũng không biết được trong môn làm sao, rõ ràng có 8 người, lại chỉ chuẩn bị 7 tấm huyền thiên kính. Hiện tại thân ảnh những người khác đều chiếu trên đó, duy chỉ có thiếu đi Thẩm đại ca, lông mày Lý Thục đột nhiên nhíu lại, có chút bất mãn nói. Lư Dĩnh bên cạnh ngược lại không chút để ý, ánh mắt một mực rơi vào trên mặt huyền thiên kính chiếu ra Nhiếp Thải Châu, sư muội đừng vội. Đợi đến những người này tới gần khu vực trung tâm, tập hợp cùng một chỗ là có thể nhìn thấy Thẩm đạo hữu, khóe miệng Võ Minh hơi nhếch lên. Ở một bên an ủi, ánh mắt Lý Thục không ở trên người gã, tự nhiên không phát hiện được nụ cười của gã, gật đầu nói, có lẽ vậy. Liễu Tình nghe xong cũng không nói gì, đỉnh núi Phổ Đà Sơn, trong một ngôi đại điện cao ngất thình lình lơ lửng mặt huyền thiên kính thứ 8. Phía trên xuất hiện hình ảnh không phải ai khác mà chính là Thẩm Lạc, trong đại điện đặt 3 cái ghế màu vàng, phía trên ngồi 3 người. Trong đó ngoài cùng bên trái là một lão già khôi ngô râu tóc vàng nhạt kiếm mi cau lại, sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lạc. Bàn tay che lấp trong tay áo hơi xoa động, vị trí ở giữa, ngồi một lão già trên 80 tuổi thân hình còng xuống. Tóc chỏm lão đã chóc ra hầu như không còn, hai đạo trường mi lại hết sức nồng đậm, cơ hồ che khuất hai mắt nhìn không ra thần tình trên mặt. Cho dù ngồi trên ghế, hai tay của lão cũng chống trước người một cây quải trượng kim quang tráng kiện, phẳng phất chống đỡ thân thể khỏi ngã. Mà phía bên phải lão giả thì ngồi một nữ tử chân trần mặc quần dài màu lam, tự nhiên không phải ai khác. Chính là trưởng môn Phổ Đà Sơn Thanh Liên Tiên Tử, trưởng môn, cứ vậy nhằm vào một vãn bối xuất khiếu trung kỳ, thật sự có cần thiết. Lão giả khôi ngô râu tóc vàng nhạt mở miệng hỏi, Hoàng trưởng luật nói lời ấy sai rồi, tư chất Thải Châu ngươi cũng thấy đấy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thành tựu tương lai tu hành vô cùng có khả năng không dưới chúng ta. Mà Thẩm Lạc chính là khả năng ngoài dự liệu nhất xuất hiện, cũng lớn nhất kia. Thanh Liên Tiên Tử nghe vậy, lơ đễnh, lạnh nhạt nói. Lão giả râu vàng kia chính là trưởng luật tổ sư Hoàng Đồng Phổ Đà Sơn, cũng là sư phụ Chu Ngọc Thanh Liên sư chất lo lắng cũng không phải không có lý. Gió nổi lên tại Thanh Bình chi mạt cuối cùng quyết thạch đốn củi, sao giết xanh tươi rậm rạp, không thể không đề phòng. Nếu người này có thể quấy nhiễu được Thải Châu, sớm nên chèn ép hắn, dù sao, loại thua thiệt này chúng ta không phải không nếm qua. Lão giả lưng còng nghe vậy, tiếng nói khẽ run, cũng mở miệng nói ra, Quan Nguyệt sư thúc, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta chẳng qua cảm thấy. Chỉ là một vãn bối xuất khiếu trung kỳ, muốn trong đám đệ tử này đạt vị trí thứ nhất, căn bản không thể nào làm được. Cần gì phải phí khí lực mở lại Hoa Liên bí cảnh, còn để Chu Ngọc tận lực truyền tống hắn đến chỗ đông yêu thú nhất. Hoàng Đồng nghiêng người nhìn về phía lão giả lưng còng, ngữ khí cung kính nói, lão giả lưng còng lông mày rậm dày kia không phải ai khác. Chính là sư thúc Hoàng Đồng cùng Thanh Liên Tiên Tử, không chỉ tu vi thâm hậu, bối phận tại Phổ Đà Sơn cũng cực cao. Đúng là lão thu Ngụy Thanh làm quan môn đệ tử, ngắn ngủi mấy chục năm đã dạy dỗ gã thành một vị tu sĩ đại thừa kỳ cách trương.